Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, phạt ác ban thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, sau cơn mưa sương mù mới vừa vặn tán đi, Đông Lai Hương đầu thôn, hai cái nhà dịch lặng yên đi vào, vừa nghe ngóng lấy đi tới Lục Xanh cửa, Lục Ly tại đống loạn thạch bên trong tránh chuyển xê dịch luyện công. Lục Xanh đối với mặt trời không có hình tượng chút nào xúc miệng. Lục lão gia, Lục Xanh nhìn người tới, vội vàng lau một xuống khóe miệng tiến lên. Hai vị sai dịch đại ca, có việc gì thế? Đại nhân nhà ta mời Lục lão gia đi một chuyến. Ngô đại nhân, có chuyện gì à? Lục Xanh đáy lòng mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu. Lục lão gia thứ lỗi. Ngài đi liền biết, chúng ta không tiện nhiều lời. Ta cũng đi. Lục Ly đột nhiên rơi xuống Lục Xanh bên người. Phát sinh chuyện tối ngày hôm qua, Lục Ly cũng không dám lại thả Lục Xanh một người ra cửa. Phải chết chết nhìn xem. Có thể sao? Lục Xanh mỉm cười đối với sai dịch hỏi. Hẳn là có thể chứ. Hai vị mời. Lục Xanh huynh muội hai bị sai dịch dẫn tới công đường. Xa xa, liền nhìn thấy Trương Bưu hai người mang theo nặng nề gông xiềng tại công đường bên trong run lẩy. Bảy, quay đầu nhìn thấy Lục Xanh, phảng phất thấy được cứu tinh. Công tử cứu mạng a, nhanh cùng đại nhân nói. Cái kia bạc thật là ngươi cho tiền mãi lộ. Chúng ta không phải đạo phỉ, thật không phải là đạo phỉ a. Lời nói này quá có trình độ, tiền mãi lộ. Không phải đạo phỉ, Lục Xanh không tử tế cười. Ba, trên công đường không được ồn ào. Người tới, lại đánh 20 đại bản. Đại nhân tha mạng, chúng ta ngậm miệng, hai bên nhà dịch đâu thèm ngươi những này. Đại nhân lên tiếng, tự nhiên đánh lại nói. Giải khai gông xiềng, chuyển đến băng ghế, đem hai người đè ngã dừng lại lốp bốp. Học sau tiến cuối gặp qua đại nhân, Lục Xanh tiến lên hành lễ, Lục lão đệ thứ lỗi, việc quan hệ một cọc đại án, bản quan không thể không thận trọng sở dĩ đành phải làm phiền ngươi đến đây làm chứng. Hai người này nói cái này thỏi quan bạc là từ trên người ngươi được đến. Chẳng biết nhưng có việc này. A, Lục Xanh nhìn xem Ngô đại nhân giơ lên quan bạc. Lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây không phải triều đình kho bạc à? Ta làm sao sẽ có? Công tử, không, ra ra, ông nội, ngài thế nhưng là người đọc sách à? Không thể như thế hãm hại chúng ta à? Cái này thỏi bạc rõ ràng chính là. Trương Bưu nghe được Lục Xanh không thừa nhận, cũng gấp, không lo được trên mông đánh gậy 333, vội vàng gọi hô lên. Đừng, tại hạ chưa cưới vợ cũng tuyệt đối không sinh ra ngươi như thế lớn cháu trai. Đại nhân, triều đình kho bạc không lưu thông tại thế. Coi như triều đình cho chúng ta phát bạc cũng tuyệt đối sẽ không mang theo kho bạc quan ấn. Đại nhân, cái này quan bạc là như thế nào lưu thông tại thế? Cũng không phải việc nhỏ còn xin đại nhân tâu rõ triều đình. Việc này lợi hại. Bản quan trong lòng rõ ràng, Ngô đại nhân ngưng trọng nhẹ gật đầu, cầm lấy kinh đường mộc hung hăng đấu giá được, lớn mật cường đạo, chứng cứ vô cùng xác thực sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Đến nha, lại đánh 30 đại bản, sau đó đánh vào đại lao, bãi đường, nói, Ngô đại nhân đối với Lục Xanh vẫy vẫy tay, Lục Xanh để Lục Ly tại đường bên ngoài chờ. Liền đi theo Ngô đại nhân tiến vào huyện Nha Hậu đường. Hai người tới huyện Nha Hậu viện bồn hoa bên trong. Ngô đại nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối với bụi hoa thật dài thở dài. Đêm qua, này hai tạc tại Thanh Nguyệt phường uống hoa tửu. Tính tiền ngân lượng, chính là cái này thỏi kho bạc. Làm xuống loại này sự tình, lại còn không biết sống chết. Dám dùng kho bạc tầm hoan tác nhạc. Thanh Nguyệt phường trong đêm cầm kho bạc báo án. Bản quan tự mình dẫn người bắt người. Đem hai người này truy nã về sau. này hai tặc lại còn mạnh miệng, nói là từ một cái tuổi trẻ công tử tay bên trong chiếm được. Ta nghe này hai tặc miêu tả, suy đoán là Lục lão đệ ngươi lúc này mới sáng nay đưa ngươi gọi hỏi một chút. Kho bạc thời điểm, không phải tầm thường, kho bạc lưu lạc dân gian, tất nhiên là có ngân khố mất trộm, việc này có thể lớn có thể nhỏ a. Lục Xanh theo sát lấy theo một câu, này kho bạc lai lịch, kỳ thật bản quan biết, đại nhân biết. Lục Xanh kinh ngạc, kho bạc mất trộm là đại án, nếu như là Tô Châu ngân khố, cái kia sớm nên truyền dư luận xôn xao, nhưng là Lục Xanh dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Đây là tháng 3 năm nay bản án, khi đó Lục lão đệ hiện đang tham gia Xuân Khuê. Tại Tích Sơn Thục Phủ một vùng, một thuyền chứa đầy 300 vạn lượng kho bạc quan thuyền gặp được một đám cường đạo bắt cóc. Liền mang theo quan thuyền nghênh ngang rời đi mịt mờ vô tung. Cái này 300 vạn lượng kho bạc, vốn nên dùng cho phủ Tô Châu khởi công xây dựng thủy lợi. Lại còn chưa tới Tô Châu liền xảy ra ngoài ý muốn. Chi phủ đại nhân nổi trận lôi đình. Nhưng nhóm này đạo phỉ lại phảng phất thiên binh thiên tướng. Vô luận chúng ta tra như thế nào tìm, chiếc này quan thuyền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia hai cái cường đạo trong tay kho bạc, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đám kia bị cướp kho bạc. Thì ra là thế, Lục Xanh ngưng trọng hít một câu, đáy lòng lại là bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Như thế nói đến, khuya hay hôm trước đến nhà mình tránh mưa đại hán kia, rất có thể chính là nhóm này đạo phỉ bên trong người. Ta đi, nguy hiểm thật, nguyên bản chi phủ đại nhân sớm đã đối với truy hồi cái này 300 vạn lượng kho bạc không ôm hy vọng, nhưng nghĩ không ra thật là phong hồi lộ chuyển a, lại có hai cái cường đạo như thế tự tìm đường chết. Chỉ cần có thể cậy mở hai cái này đạo phỉ miệng, tìm về kho bạc vẫn là có hy vọng. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Hy vọng là có, nhưng có thể là trên đồng trống. Đến mức hố Trương Bưu hai hàng, Lục Xanh lại không có một chút gánh nặng trong lòng. Hai người này tiếng xấu, Lục Xanh là từ nhỏ nghe đến lớn. Tiêu giao nhiều năm như vậy, đến hiện tại mới đến trừng phạt đã là tiện nghi bọn hắn. Ông đột nhiên, Lục Xanh trong đầu khẽ run lên, phạt ác lệnh nháy mắt phát ra quang mang. Mặc dù khoảng trừng chỗ sâu trong óc, nhưng Lục Xanh lại cảm giác được rõ ràng. Quang mang tán đi, hai tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Lục lão đệ, Ngô đại nhân tiếng kêu đem Lục Xanh tâm thần hoán trở về. A, đại nhân, mới ta nghĩ một số chuyện xuất thần, đại nhân có gì dạy bảo? Nơi nào, ta nghe nha dịch hồi báo, ngươi hiện tại còn ở tại trong túp lều. Là, hậu sinh thuở nhỏ phụ mẫu chết sớm, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia gian nhà tranh, cũng là cha mẹ ta duy nhất lưu cho chúng ta huynh muội đồ vật. Lục lão đệ đã có công danh trên. Người, hôm qua ta đã đem ngươi trên tình huống báo cho châu phủ. Nghĩ đến ít ngày nữa ngươi chức quan liền sẽ đưa đến. Như là đã có quan thân, lại ở nhà tranh nhưng cũng lộ ra khó coi. Nếu không dạng này, trong huyện chúng ta cho ngươi mới xây nhà mới được chứ. Coi như về sau ở tại biệt thự, nhưng dù sao cũng phải có cái ra dáng nhà mới là. Lục Xanh đột nhiên cảnh giác. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa có chút ôm quyền. Đại nhân hảo ý hậu sinh tâm lĩnh. Phủ Tô Châu vừa mới gặp thủy tai, có thể nói bách phế đái hưng. Lúc này thay ta xây nhà mới thực sự không ổn. Mà lại, cái kia gian nhà tranh là hậu sinh cha mẹ di vật, thực sự không bỏ, càng có thể huống. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Này là phòng ốc sơ sài, duy thà đạo đức cao sang. Nhà tranh, rất tốt. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, bên người Ngô đại nhân lại đột nhiên ở giữa phảng phất bị điện giật đánh đồng dạng toàn thân run rẩy. Câu hay, tốt văn thải a, văn từ đơn giản, lại ý cảnh sâu xa chấn động tàu phát điếc. Không hổ là giáp bảng tiến sĩ, như thế văn hay dĩ nhiên thốt ra. Ngô đại nhân khuôn mặt kích động đỏ bừng, nhìn xem vẻ mặt này không giống như là giả. Lục xanh hơi có chút xấu hổ, cười cười ôm quyền cáo từ. Ngô đại nhân không có giữ lại, lần nữa đem Lục xanh đưa đến ngoài cửa. Lục xanh rời đi huyện nha, sau lưng còn ngầm trộm nghe đến Ngô đại nhân từng tiếng tán thưởng thanh âm. Này là phòng ốc sơ sài, gì thà đạo đức cao sang. Câu hay, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Câu hay a, ca, Lục Ly không biết từ cái góc nào nhảy ra. Cái kia thỏi kho bạc, không có cái gì kho bạc. Lục xanh ngay cả vội vàng cắt đứt Lục Ly. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì kho bạc. Chưa bao giờ thấy qua, nha. Lục xanh cúi đầu tiếp tục đi đường. Trong đầu hai tấm thẻ vẫn như cũ nhộn nhạo lưu ly đồng dạng hào quang. Đem tinh thần lực tập trung trên một cái thẻ. Kỹ năng thẻ, Hoa Sơn kiếm pháp, đến tự Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xin hỏi phải chăng sử dụng? Lục xanh không chần chờ. Trả lời là, một nháy mắt, phảng phất một cỗ dòng điện càn quét quanh thân. Trong óc. Nháy mắt bị một cỗ đáng sợ tin tức phong bạo càn quét. Vô số bóng người, trong đầu hiển hiện, mỗi người, đều tại chuyên chú luyện tập một bộ kiếm pháp. Một năm, hai năm, mười năm, phảng phất biển cả vạn năm. Phảng phất trong nháy mắt một cái chớp mắt, vẻn vẹn dưới chân một cái bỗng nhiên bước. Đối với Lục Xanh đến nói lại là một người bình thường cùng kiếm khách khác nhau. Một giây trước bước chân, cùng cái này một giây bước chân tuyệt đối khác biệt. Một giây trước, Lục Xanh vẫn là một cái yếu đuối vô lực thư sinh. Nhưng một giây sau, Lục Xanh cũng đã là nắm giữ mấy chục năm chuyên cần khổ luyện người mang tinh diệu kiếm pháp kiếm. Khách, đây chính là phạt ác lệnh ban thưởng. Thật cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt kích động về sau. Lục xanh lập tức bình tĩnh lại, hồi tưởng lại trong đầu võ công chiêu thức uy lực, lại liên tưởng đến Lục Ly thân thủ. Lục xanh đột nhiên bi ai phát hiện, lại còn là đánh không lại. Lục Ly chiêu thức có hay không Hoa Sơn kiếm pháp cao minh như vậy? Lục xanh còn không biết, nhưng là hắn biết Lục Ly đã từng một trường đem một khối nửa thước dày phiến đá oanh vỡ nát. Lấy Lục xanh hiện tại kiếm pháp, coi như cầm thần binh lợi khí cũng chỉ có thể từng kiếm một đem phiến đá gọt thành phấn vụn mà thôi. Mà lại thế giới này vũ lực giá trị vẫn còn rất cao. Chính là lấy Lục xanh dạng đáng thương tin tức con đường cũng biết chân chính võ lâm cao thủ có thể. Một đao làm giang hà ngăn nước, một trường có thể đánh lui ngân hà chi thủy. Mặc dù có phạt ác lệnh dạng này hách lớn mang theo. Nhưng là... nhất định phải điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Lục xanh lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở khác một cái thẻ bên trên. Thể nghiệm thẻ, nhân vật, Hồ Thanh Nghiêu, xuất từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kích hoạt thể nghiệm thẻ vừa nghiệm nhân vật 24 giờ. Xin hỏi phải chăng kích hoạt tấm thẻ? Không, Lục xanh vội vàng cự tuyệt. Hồ Thanh Nghiêu thế nhưng là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đỉnh tiêm thần y. Thời điểm then chốt có thể cứu mạng tấm thẻ không thể lãng phí ở thời điểm này. Ca, ca, Lục Ly kêu gọi lần nữa đem Lục Xanh tỉnh lại. Chuyện gì? Ca, ngươi hôm nay thế nào? Từ huyện nha ra liền ngơ ngơ ngác ngác. Còn có, Ngô huyện lệnh làm gì đối với ngươi khách khí như vậy? Cảm giác là tải nịnh bợ ngươi đồng dạng. Đừng nói lung tung, là quan đồng liêu, lẽ ra khách khí. Hừ, ta nhìn vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, chiếu ta nhìn a, cái này Ngô huyện lệnh cũng là cầu quan. A Ly, không được hồ ngôn loạn ngữ. Ngô Đại Nhân chấp trưởng Trung Ngô huyện 5 năm, chưa bao giờ có không làm tròn trách nhiệm thất trách địa phương. Trung Ngô huyện vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp. Lời này ra miệng ngươi nghe được ta tai, không thể lại nói với những người khác. Hừ, võ lâm đồng đạo đều là nói như vậy. Làm quan chỉ cần là não heo ruột già, vậy liền nhất định là hiếp đáp đồng hương tham quan ô lại. Chúng ta hẳn là thay trời hành đạo, đừng dắt người cái gì võ lâm đồng đạo. Từ xưa đến nay, nho lấy văn loạn pháp hiệp dùng võ phạm cấm. Còn nữa nói, ca của ngươi ta rất nhanh cũng là quan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.